Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chân chính thuần thú đại sư. Giao Giao lúc này nhấc tay nói: "Lão sư, có thể nói tỉ mỉ một chút làm sao tiến hành cải tạo sao? Ta liền đối cái này trình tự có chút không rõ." Những người khác cũng là gật đầu. Chính là cái này, bọn hắn muốn chính là cái này trình tự. Nam Cung Tiểu Hồng cũng nói nhấc tay nói: "Lão sư, ta cảm thấy cái này trình tự có thể kỹ càng một chút. Tốt nhất có thể nói nguyên lý cùng công pháp vận chuyển loại hình. Không thể tái phạm ngày hôm qua. Sai lầm, cái gì đơn giản biện pháp. Vậy căn bản không phải người học." Tất cả mọi người là gật đầu. "Lão sư, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Cái này lão sư dạy học thật làm cho người lo lắng. Nếu không có ngày hôm qua ví dụ, bọn hắn đều sẽ coi là cái này lão sư là đến đùa bọn hắn chơi." Trịnh Dược cảm giác lần này học sinh thật là khó dạy a. Bất quá hắn vẫn gật đầu. "Có thể." Hạ Thiên Ngữ ở phía sau chẳng hề nói một câu. Nàng lo lắng để Trịnh Dược cảm giác mình cố ý gây chuyện. Giao Giao nói nàng có thể tự mình hỏi. Trịnh Dược đi tới một chỗ trên đất trống. Sau đó cầm nhánh cây đứng tại giữa đất trống ở giữa. Những người khác mặc dù không biết Trịnh Dược muốn làm gì, nhưng là 89/10 là muốn vẽ đồ vật. Đúng vậy, đã muốn từng bước một đến. Như vậy thì đến họa đồ vật cho những người này nhìn. Rất nhanh Trịnh Dược ngay tại trên đất trống vẽ lên một cái đơn giản phù văn. Phù văn này như là một cái thú chữ. "Cái này các ngươi biết nhau hả?" Số 6 Dương lập tức nói: "Thuần thú phù văn, căn cứ ghi chép có thể thông qua cái này phù văn kết nối linh thú suy nghĩ. Chỉ cần liên tiếp đến liền có cơ hội thuần hóa." Ta liền nhận lấy, nhưng là không thể lý giải linh thú suy nghĩ. Những người khác gật đầu. Cái này bọn hắn cũng là hiểu qua. Trịnh Dược gật đầu: "Rất bình thường, rất nhiều linh thú không có cụ thể linh trí. Trật tự là không thể nào hiểu được hỗn loạn. Mặc dù ở vào một cái mặt phẳng, nhưng là cấp độ khác biệt vẫn là không cách nào lẫn nhau lý giải. Liền giống với giữa người và người đồng dạng." Trịnh Dược không tiếp tục nhiều lời, lại tại thuần thú phù văn bên ngoài vẽ lên cái trận pháp. Sau đó hỏi: "Cái này các ngươi quen biết sao?" Số 5 Nam Cung Tiểu Minh nói: "Tinh thần trận pháp." Trịnh Dược gật đầu: "Tu vi yếu tinh thần cũng không cường đại, muốn tìm được linh thú suy nghĩ tầng sẽ rất phí sức." Những người khác gật đầu: "Dễ lý giải nhiều, nhưng là không người nào dám nói một câu minh bạch." Lúc này Trịnh Dược lại tại ngoài vòng tròn mặt vẽ lên cái trận pháp nói: "Cái này đâu?" Số 2 Hoàng Bối nói: "Ta không có nhìn lầm, đây là gia tốc trận pháp." Trịnh Dược gật đầu: "Đúng vậy, bởi vì thuần thú phù văn là có tần suất tìm kiếm linh thú tư duy. Sử dụng gia tốc trận pháp có thể tăng thêm tốc độ." Tất cả mọi người lại một lần gật đầu: "Minh bạch, có thể minh bạch." Nhưng là y nguyên bảo trì cảnh giác không mở miệng. Tất cả mọi người tại chăm chú nghe. Hạ Thiên Ngữ cũng không ngoại lệ. Dù sao không để ý nghe nàng làm sao tìm được Trịnh Dược hỏi vấn đề đâu. Nhìn thấy cả đám đều có thể hiểu được, sau đó lại tại bên ngoài tăng thêm một tầng trận pháp. Nói: "Cái này đâu?" Những người khác có chút không hiểu. "Cái này liền cùng bình thường trận pháp có chút khác biệt." Giao Giao nói: "Huyễn trận sao?" Những người khác không hiểu: "Muốn huyễn trận làm gì?" Trịnh Dược gật đầu: "Đúng vậy, huyễn trận, các ngươi coi là dùng cái gì mới có thể nhanh nhất khống chế lại một con linh thú?" Trịnh Dược không có ý định để bọn hắn trả lời, mà chỉ nói: "Vũ lực, hoặc là uy thế, ân huệ, chờ một chút, đây chính là tại kết nối linh thú suy nghĩ về sau cần làm. Linh thú không cách nào giao lưu, liền cho hắn xem hắn sợ hãi đồ vật, nhất định phải thần phục đồ vật. Cái này dính đến quan tưởng pháp, không hiểu quan tưởng pháp có thể mình đi lên mạng tra. Tất cả mọi người là gật đầu. Số 6 Dương càng là bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn một mực thất bại. Nguyên lai là không có tìm được phương pháp. Thế nhưng là phương pháp này bọn hắn tông môn cũng không có dạy qua. Chỉ nói là giáo hóa. Trịnh Dược nhìn xem tất cả mọi người nói. Ai bắt một con nhất giai linh thú tới? Hạ Thiên Ngữ trực tiếp đứng ra nói. Ta đi. Trịnh Dược mắt nhìn Hạ Thiên Ngữ. Hắn còn có thể nói cái gì? Tự nhiên là gật đầu. Chờ Hạ Thiên Ngữ rời đi về sau. Trịnh Dược lại tại một chút vị trí vẽ lên tụ linh trận. Không cách nào điều động linh khí thời điểm. Có thể sử dụng tụ linh trận. Những người khác tỏ ra hiểu rõ. Sau một lát Hạ Thiên Ngữ liền trở lại. Bắt một con cùng loại châu linh thú. Coi như hòa thuận. Bất quá tới gần nó vẫn là sẽ bị công kích. Trịnh Dược nói. Cầm cố lại. Sau đó đặt ở trong trận pháp. Đối Hạ Thiên Ngữ tới nói cái này đơn giản đến cực điểm. Hạ Thiên Ngữ ứng tiếng trực tiếp đem con kia châu giam cầm. Sau đó đặt ở trong trận pháp. Trịnh Dược lúc này liền đến trong trận pháp. Hắn liền đứng tại con kia châu trước mặt. Xong sau đó đối con kia châu vươn tay. Lấy trưởng đối linh thú. Nói, nhìn kỹ, lúc này chỉ cần vận chuyển trận pháp là đủ. Tại Trịnh Dược thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trận pháp bắt đầu tách ra quang mang. Giờ khắc này tất cả mọi người mới phát hiện, vừa mới Trịnh Dược nhìn như vẽ lên thật nhiều trận pháp. Trên thực tế đây chẳng qua là một cái trận pháp, một cái bọn hắn hoàn toàn không cách nào xem hiểu trận pháp. Mà lại cái kia trận pháp vận chuyển phương thức có chút kỳ quái. Phảng phất không phải trận pháp đồng dạng. Quang mang kéo dài thời gian rất ngắn. Tại bọn hắn vẻ kinh ngạc còn chưa rút đi thời điểm. Hết thảy liền kết thúc. Tiếp lấy truyền đến Trịnh Dược thanh âm. Tốt, để Hạ Thiên Ngữ giải khai linh thú giam cầm về sau. Trịnh Dược đối linh thú nói. Dùng ngươi tốc độ nhanh nhất chạy về đi thôi. Con linh thú này không nói hai lời co cẳng liền. Chạy, tốc độ nhanh vô cùng. Về sau Trịnh Dược nhìn về phía tất cả mọi người nói. Minh bạch rồi. Lúc này tất cả mọi người nhìn xem Trịnh Dược. Lần này cùng hôm qua hoàn toàn không giống. Nếu như nói hôm qua là mộng bức, như vậy hôm nay chính là bội phục. Chính là kinh hô. Lợi hại. Thật là lợi hại. Số 6 Dương trong mắt càng là sáng lên. Hắn thậm chí có sùng bái Trịnh lão sư. Hôm nay hắn thấy được trước nay chưa từng có thuần thú phương pháp. Nếu như có thể học được, hắn cảm thấy mình thật có thể chấn hưng tuần thú tông. Giao giao cũng là vô cùng kinh ngạc. Người này thế mà thật lợi hại như vậy a. Hạ Thiên Ngữ không có quá lớn biểu lộ, nhưng là trong mắt nàng tràn đầy ý cười. Nàng vui vẻ a. Trịnh Dược thuần thú đặc biệt lợi hại. Chỉ cần mình biểu hiện kém một chút, chắc chắn sẽ không xuất hiện giao giao nói như vậy, để cho người ta cảm thấy nàng quá ưu tú mà xa lánh nàng. Rất nhanh những người khác liền lấy lại tinh thần. Lão sư hỏi một câu rõ chưa? Cái này muốn làm sao trả lời? Tất cả trận pháp tách ra bọn hắn đều hiểu, nhưng là hợp lại là cái gì đồ chơi? Cảm giác căn bản là không có cách vận chuyển. Thoạt nhìn không có chút nào liên hệ a. Giao giao lập tức nói. Lão sư, chúng ta có thể dùng ngươi trận pháp nếm thử sao? Trịnh Dược gật đầu. Có thể, nghe được cái này. Tất cả mọi người kích động. Cái này dạy học mặc dù vẫn là không hiểu nhiều, nhưng là so với hôm qua tốt hơn nhiều. Không đến mức cái gì đều không làm được. Chí ít hôm nay có thể thực tiễn a. Số 1 Nam Cung Tiểu Hồng nói. Ta là số 1 ta tới trước. Số 5 Nam Cung Tiểu Minh trực tiếp chạy xa. Đương nhiên là ai trước bắt được linh thú. Ai tới trước. Đúng vậy. Trận pháp này là cần phối hợp linh thú tiến hành. Nam Cung Tiểu Hồng dẫm chân. Cũng không thể nói gì hơn. Trực tiếp rời đi đi tìm linh thú. Những người khác tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Tất cả đều xuất phát. ngoại trừ Hạ Thiên Ngữ còn đứng ở nguyên địa bên ngoài. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.